Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, chương 242, pho tượng. 4 khắc Hangman, cái này lạnh buốt cảm giác chỉ là dừng lại một cái chớp mắt. Ngay sau đó, Willy đột nhiên chính cảm giác thể nội siêu phàm lực lượng có chút run động. Không chỉ là đấu khí, còn có chính nghĩa chi lực, thậm chí là kia cơ hồ có thể sơ sót pháp sư chi lực. Đồng thời có chút sao động, Willy nhíu nhíu mày, cơ hồ bản năng muốn đưa bàn tay rút về. Nhưng là rất nhanh, loại này sao động biến mất, kia hải tinh linh pho tượng mặt ngoài đột nhiên tản mát ra nhàn nhạt một tầng ánh sáng nhạt. Kia ánh sáng nhạt bên trong mang theo một loại ấm áp lực lượng. Tựa như là ở lâu trong bóng tối người, đột nhiên thấy đến ánh nắng, Willy đục trên thân hạ, đều có một loại thư sướng cảm giác. Đây là cái gì lực lượng? Willy trong lòng một trận lo nghĩ, Kara San Ho bộ lạc không phải tử văn hải tinh linh a? Lực lượng của bọn chúng không phải ác ý bản nguyên sao? Vì sao lại cho mình một loại bình thản công chính cảm giác? Một bên Lưu nhìn thấy một màn này, lộ ra tiếu dung, quả nhiên, chính là hắn, không có sai. Lưu ánh mắt bên trong mang theo thần sắc kích động, Willy cảm giác được cỗ lực lượng kia đang chậm rãi mà dâng tới toàn thân của mình. Trong lúc nhất thời, hắn thậm chí đối cỗ này ôn hòa lực lượng cảm giác đến có chút mê. Hắn ngay tại do dự, muốn hay không tiếp nhận cỗ này lạ lẫm lực lượng tiếp tục tẩy lễ. Mặc dù mình không biết cỗ lực lượng này đến tột cùng là cái gì, nhưng là hắn có thể cảm giác được, cỗ lực lượng này tựa hồ đối với mình rất có ích. Tố chất thân thể cũng không có gia tăng. Willy tận lực tra xét chính một chút thuộc tính. Quá trình này kéo dài ước chừng có 30 giây. Sau đó kia cỗ lạ lẫm lực lượng biến mất không thấy gì nữa. Đến cùng là cái gì lực lượng? Ngay tại Willy cảm thấy nghi ngờ thời điểm, lại đột nhiên cảm giác được ngực nóng lên. Chỉ thấy một cái câu ngọc trạc màu đen mặt dây chuyền. Tựa hồ là cảm giác đến cái gì? Tại Willy chỗ ngực rung động hai lần, sau đó bay thẳng ra. Chính là Willy từ Selina nơi đó tạm thời mượn tới hải tinh linh tộc chân bảo. Saboiler nước mắt, Willy muốn đưa tay đưa nó nắm chặt. Dù sao không có cái này Saboiler nước mắt, hai người một gấu là không thể nào tiếp tục tại đáy biển lưu lại lâu dài. Cái này đồ vật chế tạo ra màng nước, chỉ có thể duy trì nửa ngày thời gian. Nửa ngày sau không có tiếp tục gia trì, màng nước liền muốn tiêu tán. Chính là dựa vào cái này đồ vật, Willy đem đặc thù màng nước bao khỏa tại mình, Benduin cùng Voli trên thân, ngăn cách đáy biển áp lực cùng thu hoạch được dưỡng khí sung túc. Nếu là nó sinh ra cái gì dị biến, như vậy mình khả năng tại đại kỵ sĩ giai đoạn không có cách nào lần nữa như vậy đi vào đáy biển. Bất quá Willy đưa tay đi bắt màu đen mặt dây chuyền thời điểm, lại vô hụt, chỉ thấy kia hải tinh linh pho tượng chỗ mi tâm đột nhiên hiện lên vầng sáng nhàn nhạt, sau đó bay ra một đoàn trắng sáng sắc quang mang, cùng màu đen mặt dây chuyền dung hợp lại với nhau. Hai cỗ nhìn như cực kỳ không cân đối năng lượng cùng một chỗ đan xen. Cái đó là Saboiler nước mắt. Lưu vô ý thức há hốc miệng ra, vẻ giật mình căn bản không che giấu được. Saboiler nước mắt, trong truyền thuyết đây chính là thủy tổ hải tinh linh tại sinh mệnh hồi cuối vẫn lạc thời khắc chảy xuống một giọt nước mắt màu đen. Nước mắt kia trượt xuống sau biến thành màu đen tinh thạch, sau đó vỡ vụn thành 907 khỏa màu đen mảnh vỡ phân tán tại vô ngần rộng lớn trong hải dương. Mỗi một cái nước mắt bên trong mảnh vỡ đều bao hàm thủy tổ hải tinh linh đối với hải dương cùng thủy nguyên tố lý giải, trong đó còn ẩn chứa tiến một bước tăng lên hải tinh linh huyết mạch phẩm chất bí mật. Mặc dù truyền thuyết nó tổng lượng hết thảy có 907 khỏa, nhưng là phân bố tại vô cùng vô tận trong hải dương. Số lượng này liền 10 phần nhỏ bé, mà lại, thủy tổ hải tinh linh uy năng căn bản không thể lấy phổ thông siêu phàm năng lượng người đến đối. Đãi, hắn vẫn lạc lúc giọt kia nước mắt, ẩn chứa trong đó hắn sinh mệnh năng lượng tinh túy, dù cho chia làm 907 phần, mỗi một phần bên trong tích chứa năng lượng, đều là không cách nào phỏng đoán, cho nên các loại nguyên nhân tổng hợp, spoiler nước mắt, chỉ lưu truyền tại trong truyền thuyết, đời đời hải tinh linh đều biết nó tồn tại, nhưng là cơ hồ không có người tận mắt nhìn đến nó. Nhưng là bây giờ, lưu vậy mà từ một nhân loại trên thân nhìn đến cái này hải tinh linh nhất tộc thánh vật. Trong lúc nhất thời, cảm giác được tiên tổ uy áp lưu, lại có loại muốn rơi lệ xúc động, hắn là bị tiên tổ chọn trúng người. Thậm chí, nói không chừng hắn còn cùng thủy tổ hải tinh linh có vận mệnh liên lụy. Lưu lại lần nữa chắp tay trước ngực, không ngừng mà khẽ ngâm. Willy lúc này căn bản không có chú ý tới Lưu kích động dáng vẻ. Hắn toàn bộ tinh lực đều đặt ở trước mắt cái kia màu đen mặt dây chuyền phía trên. Nguyên bản Willy bởi vì nó đối với mình hàn băng thuộc tính xúc tiến dần dần vô hiệu mà cho mượn. Lại cho Selina, nhưng là bây giờ xem ra, mình còn đánh giá thấp cái này Spoiler nước mắt hạch tâm giá trị. Lúc này cái kia màu đen mặt dây chuyền bên trong, không ngừng chảy ra mặt khác một cỗ xa lạ năng lượng. Cùng kia nhu hòa năng lượng không ngừng mà lẫn nhau rằng co. Cái này năng lượng rất thuần túy, không có mang theo tử văn hải tinh linh ác ý, cũng không có mang theo lam văn hải tinh linh thiện ý. Sạch sẽ mà đơn giản, thủy tổ hải tinh linh không có lam văn cùng tử văn phân chia. Tại hắn về sau, huyết mạch sinh sôi bên trong, mới có tử văn hải tinh linh cùng lam văn hải tinh linh phân chia. Lúc ấy Willy ban sơ thu hoạch được Spoiler nước mắt lúc xua tan kia cỗ ác ý, cùng cỗ lực lượng này cũng không giống nhau. Kia là viên này màu đen mặt dây chuyền, nó đời trước chủ nhân lưu lại bám vào tại mặt ngoài ác ý. Vụt, đột nhiên ở giữa, màu đen mặt dây chuyền bên trong phát ra năng lượng cùng kia nhu hòa năng lượng triệt để giao hòa. Cùng một chỗ, hóa thành một cái luồng khí xoáy, tại màu đen mặt dây chuyền cạnh ngoài uốn lượn một vòng. Sau đó toàn bộ không có vào đến màu đen mặt dây chuyền bên trong. Đem kia cỗ nhu hòa năng lượng đồng hóa về sau. Sau đó cùng nhau thu nạp đến mặt dây chuyền bên trong sao. Willy đem chậm chậm rơi xuống màu đen mặt dây chuyền giữ tại lòng bàn tay. Một cỗ ấm áp hướng về toàn thân lan tràn. Tựa hồ không có gì thay đổi. Willy nhíu mày, dày vò nửa ngày, liền kết quả này. Bất quá sau một khắc, Willy biết mình nghĩ sai. Vừa rồi kia dần dần lan tràn tiến thể nội ấm áp, đột nhiên bắt đầu trở nên rét lạnh. Nguyên bản bình hòa lực lượng đột nhiên bắt đầu chuyển biến thành ác ý. Tình huống như thế nào? Willy trong lòng giật mình. Cái này ác ý năng lượng là đột nhiên chuyển hóa, để hắn căn bản không có phòng bị. Hắn cơ hồ nghĩ bản năng đem mặt dây chuyền ném ra, nhưng lại đột nhiên phát hiện thân thể của mình cứng đờ, lập tức không thể động đậy. Trong lúc nhất thời, Willy trong lòng kinh hãi, bị gài bẫy. Hắn dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua Lưu, phát hiện Lưu nhìn về phía mình biểu lộ còn mang theo tôn sùng. Hắn lập tức liền phủ định cái này ý nghĩ, tựa hồ dưới mắt biến hóa cũng không phải là Lưu an bài. Đi trước tán cỗ này ác ý lực lượng, Willy mặc dù cảm giác thân thể mất khống chế, nhưng lại vẫn có thể vận dụng thể nội siêu phàm lực lượng. Chờ một chút, cỗ này ác ý lực lượng, tựa hồ chỉ là tiến vào thân thể của ta, nhưng lại không có cho ta thân thể tạo thành tổn thương. Willy đột nhiên phát hiện vấn đề này, bất quá dù là như thế, Willy cũng không dám lười biếng. Ai biết đợi lát nữa cái này ác ý lực lượng có thể hay không biến dị tăng lên. hắn vận dụng từ bản thân chính nghĩa chi lực, bắt đầu xua tan cỗ này ác ý lực lượng. Mặc dù cỗ này ác ý lực lượng phẩm chất rất cao, nhưng là tại chính nghĩa chi lực trước mặt, cũng là bị chậm rãi từng bước xâm chiếm. Kia cỗ ác ý lực lượng một bên từ màu đen mặt dây chuyền bên trong tràn vào, lại một bên bị chính nghĩa chi lực ăn mòn. Hai cỗ lực lượng tựa hồ một mực tại giằng co. Chính nghĩa của ta chi lực đang mạnh lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Willy đột nhiên ý thức đến vấn đề này. Chính nghĩa chi lực xua tan ác ý lực lượng là có thể gia tăng cường độ. Đây là chính nghĩa chi lực tăng lên căn bản đường tắt. Cùng những cái kia hang man khắp nơi trừng ác dương thiện là một cái đường đi nguyên lý. Nghĩ đến nơi này, Willy trong lòng đột nhiên một trận quái dị. Cỗ này ác ý lực lượng tựa hồ là đang chờ lấy bị mình xua tan. Tựa như là kiếp trước trong trò chơi chủ động xếp hàng cho mình đưa kinh nghiệm quái vật, lẳng lặng bị mình thu hoạch. Đây là vì cái gì? Willy trong lúc nhất thời không hiểu, nhưng là hắn cũng không có lại xoắn suýt vấn đề này. Chờ trước đem những này ác ý lực lượng toàn bộ xua tán đi lại nói vấn đề này cũng không muộn. Lưu đứng ở một bên, lúc này từ Willy trên thân, nó cũng cảm giác đến chính nghĩa chi lực cùng ác ý lực lượng giằng co chiến đấu. Hangman A, Lưu từ trong bộ lạc lưu truyền xuống tới bút ký bên trong. Biết nhân loại thế giới bên trong cái này kỳ lạ siêu phàm nghề nghiệp tồn tại. Hắn lực lượng tại từ từ mạnh lên. Cái này chẳng lẽ chính là bị tiên tổ chọn chúng người đạt được quà tặng a? Willy cũng không biết lưu ý nghĩ. Hắn chỉ là chính cảm giác chính nghĩa chi lực càng ngày càng tràn đầy. Mà kia liên tục không ngừng ác ý lực lượng tại biến mất. Rốt cục, ngay tại cuối cùng một tia tràn vào ác ý lực lượng bị chính nghĩa chi lực thôn phệ hết về sau, Willy đột nhiên cảm giác toàn thân nóng lên. Ngay sau đó, trước mặt xương hào giao diện thuộc tính không có dấu hiệu nào xuất hiện. Xua tan Karasanho bộ lạc tiên tổ còn sót lại ác ý lực lượng. Tăng lên xương hào, 4 khắc hangman, ban thưởng điểm thuộc tính 12, thu hoạch được 4 khắc hangman, xưng hào về sau, ngài đem tiến một bước tăng lên chính nghĩa siêu phàm chi lực. Cỗ lực lượng này sẽ làm lòng có hoạn loạn ác nhân sinh lòng sợ hãi. Đồng thời hangman năng lực, chính nghĩa phong ấn, đạt được tăng lên, có thể tiến hành ly thể phong ấn cùng quy mô phong ấn. Trình độ từ chính nghĩa chi lực mạnh yếu quyết định. Mặt khác, ngài còn đem nắm giữ 4 khắc cấp bậc chính nghĩa chi lực tất cả kỹ xảo sử dụng cùng kỹ xảo chiến đấu. Ghi chú, bản xưng hào giao diện thuộc tính ban cho chính nghĩa chi lực sẽ không bởi vì túc chủ đối chính nghĩa bản thân quan niệm biến hóa mà biến mất. Willy Vulen thể chất 30, trí lực 45, còn thừa điểm thuộc tính 12. Quả nhiên là đưa tới cửa điểm kinh nghiệm. Đây coi như là tiếp nhận hải tinh linh tiên tổ quà tặng a. Willy cảm giác được thể nội chính nghĩa chi lực càng thêm tràn đầy. Người cứng ngắc cũng một lần nữa có thể động đậy. 4 khắc hangman, tự chủ tăng lên 3 cái điểm thể chất giá trị. Phần thưởng 12 điểm thuộc tính. Willy xét lại chính một chút giao diện thuộc tính, hiểu rõ một chút tin tức mới. Trừ ngoài ra, chính nghĩa phong ấn chất lượng tăng lên, thủ đoạn lại lần nữa đa dạng hóa. Nguyên bản thi triển chính nghĩa phong ấn thời điểm chỉ có thể gần khoảng cách kết ấn, hiện tại không cần phiền toái như vậy. Chẳng những có thể lấy ly thể phong ấn, hơn nữa còn có thể tiến hành quần thể kết ấn. Đây là quả thực là ác ý lực lượng ác mộng a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?